Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tình Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Lưu Manh Ký Sự, chương là Tài Nguyên Tu Hành. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, nhân vật chính của chúng ta Phương Hành đã được tên mập mạp dẫn đến pháp khí các, rồi đến cả nơi để tu luyện, để ở lại sau này nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem một kẻ không có thế lực, không có tiền bạc như hắn thì sẽ xoay sở như thế nào để có thể vững bước ở trong cái giới ngoại môn này. Theo như đạo nhân mập mạp nói thì phiến sơn cốc này là nơi mà đệ tử ngoại môn sinh sống. Sơn cốc này tương tự như thế ở Thanh Vân Tông còn có đến mười mấy cái. Hắn thì ở trong một mảnh sơn cốc lân cận, cự ly cách đây ước chừng khoảng 2-3 dặm lộ trình. Trên thực tế thì toàn bộ đệ tử ngoại môn đều ở trong cái hình thức sơn cốc như vậy. Đợi bọn họ tu vi đột phá lên linh động tứ trọng là có thể tấn thăng làm đệ tử nội môn, mang đến những cái động phủ mà linh khí dư thừa hơn trên đỉnh núi. Nếu tu vi lại đột phá thất trọng thì có thể tấn thăng đệ tử chân truyền. Ở trong Thanh Vân Tông có một tòa sơn cốc, hoặc nói là một ngọn núi linh khí dư thừa, có đãi ngộ được giống như trưởng lão. Cùng đạo nhân mập đi tới, lại tìm được quản sự của Sơn Cốc là một thanh niên linh động nhị trọng, cũng hơi mập mạp, thoạt nhìn có chút khôn khéo, chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý phòng ốc, an bài cùng với thiện ti giám xử lý. Hắn cũng khá là nhiệt tình, nghiệm qua mộc bài của Phương Hành thì liền an bài cho hắn một gian phòng ốc ở gần với Thanh Tuyền để dễ dàng lấy nước, lại hỏi Phương Hành là có muốn ở thiện ti giám dùng cơm hay không. Phương Sư Đệ, ở thiện ti dám dùng cơm mà nói thì mỗi tháng cần nộp 100 lượng bạc. Đạo nhân mập mạp thiện ý nhắc nhở. Phương Hành ngây ra, chính mình hôm nay túi tiền trống trơn, nơi nào có được tiền chứ? Liền đĩnh đạc vỗ vào vai của đạo nhân mập mạp mà nói. Vậy ngươi cho ta mượn 100 lượng bạc trước, hôm nào trả lại ngươi sau. Đạo nhân mập mạp ngẩn ra, ngươi ngay cả 100 lượng bạc cũng không có ư? Phương Hành liếc mắt, ai nói là ta không có? Chỉ là không mang trên người mà thôi. Đạo nhân mập mạp bất đắc dĩ, người là do mình dẫn tới, lúc giới thiệu cho vị sư huynh chịu trách nhiệm thiện ti giám sự này, còn lớn tiếng nói đây là bạn tốt của mình. Hôm nay người ta đang ở bên cạnh nhìn, cũng không thể chính mình, ngay cả 100 lượng bạc cũng không cho mượn nha. Không làm thế nào được, không thể làm gì khác, đành để cho vị thiện ti giám sư huynh kia ghi lại, nói là 2 ngày sẽ đưa tới. Dù sao trên người quán cũng không mang nhiều bạc như vậy. Vị sư huynh này cũng khá là khách khí, trực tiếp khoát tay áo nói không cần phải ghi chép, có thời gian mang đến trả là được. Bất quá ánh mắt hắn nhìn Phương Hành, vô hình chung trở nên khinh miệt một chút. Đạo môn tu hành nếu như không có tư chất kinh diễm thì cần phải có là tài nguyên, chính là bạc triệu gia tài. Ở dọc đường tu hành cũng dễ dàng tiêu hết. Trước mắt tiểu tử này ngay cả 100 lượng bạc cũng không có. Xem bộ dáng đúng là không có tiền đồ. Phương Hành lúc này cùng đạo nhân mập đi tới khu phòng ốc an bài cho mình. Tại một gian nhà gỗ đơn độc, thoạt nhìn rất đơn giản. Bất quá mặc dù đơn giản nhưng lại không hề đơn sơ. Nó dùng là gỗ thông thượng hạng, có thể tránh muỗi. Hơn nữa bên trong bố trí không tồi, tối thiểu so với đạo đồng thì mạnh hơn rất nhiều. Khung giường bàn ghế mọi thứ đầy đủ, chẳng qua bình thời sử dụng, những dụng cụ khác thì lại không có. Sau khi nghe ngóng mới biết được, đây cũng là cần tiền, không thể làm gì khác đành phải hướng đạo nhân mập mở miệng. Dù sao 100 lượng bạc cũng móc ra rồi, tự nhiên không thể hẹp hòi với 10 lượng bạc này, đạo nhân mập mạp đành phải chấp nhận móc tiền ra. Thì ra sau khi tấn chức ngoại môn đệ tử, nhận được Thanh Vân luyện khí thiên, trên thực tế chính là bản đầy đủ của Thanh Vân đoán khí thiên ở trong tay đám đạo đồng. Về nguyên lý cơ bản thì không đổi, chẳng qua tự thuật cặn kẽ hơn. Chẳng những là có pháp quyết để cảm ngộ linh khí, vận chuyển vào kinh mạch, mà còn ghi lại một chút những địa phương trường lúc tu hành cần phải chú ý, cùng với pháp môn dạy người ta luyện hóa linh thạch để đề cao tu vi. Lúc này đêm đã khuya, Phương Hành khoanh chân trên giường. Ở bên trong phòng bài biện đơn giản, được cái sạch sẽ và thanh u. Trước mặt hắn đặt một quyển sách nhỏ, chính là pháp quyết tu hành, tấn chức ngoại môn đệ tử nhận được. Pháp quyết tu hành này cùng với Thanh Vân đoán khí thiên thì khác nhau không lớn, chẳng qua là tường tận rất nhiều. Hẳn là Thanh Vân đoán khí thiên chính tông. So với bản pháp quyết tu hành này thì cái bản pháp quyết thời điểm còn làm đạo đồng tu luyện quả thực là đơn giản đến làm người ta giận sôi gan. Căn bản chỉ giới thiệu một chút về đạo lý tu hành sơ lược cùng việc thổ nạp điều tức cùng với pháp môn vận chuyển linh khí trụ cột, còn những thứ khác thì đều không có. Bất quá nghĩ đến cũng đúng thôi, pháp quyết trong tay đạo đồng vốn chính là dùng để khảo nghiệm linh tính của bọn họ, cho nên không cần quá cao thâm. Hơn nữa đạo đồng làm công 10 năm thì sẽ được đưa xuống núi, pháp môn quá cao sâu đưa cho bọn hắn thì cũng dễ dàng bị tiết lộ ra ngoài. Mà đệ tử ngoại môn có thể ở trong Thanh Vân Tông tu luyện 3 năm, nếu như không cách nào phá vỡ mà tiến vào linh động đệ nhị trọng thì cũng sẽ bị đưa xuống núi. Mà phá vỡ được vào linh động đệ nhị trọng thì có thể tiếp tục tu hành 3 năm, nếu không cách nào phá vỡ mà vào linh động đệ tam trọng cũng sẽ bị đưa xuống núi. Mà phá vỡ vào linh động tam trọng thì sẽ có thêm 5 năm. Nếu trong vòng 5 năm không cách nào phá vỡ bình cảnh tiến vào linh động tứ trọng, vẫn sẽ bị đưa xuống núi. Mấy cái giai đoạn khác cũng là như vậy. Thanh Vân Tông sẽ không có nuôi không cái đám đệ tử này mãi. Cho dù đệ tử lưu lại tông môn, bình thời phân phát tư nguyên cũng thực sự là ít ỏi. Nếu như muốn đạt được tài nguyên tu hành đầy đủ, hoặc là phải tốn hao đại lượng kim tiền hướng tới tông môn mà mua, hoặc là nhận được đạo môn phủ chiếu, thay đạo môn, hoàn thành nhiệm vụ để thu hoạch phần thưởng. Dĩ nhiên, còn có một loại chính là tiến vào trong giám ty của đạo môn, tựa như tên mập mạp, có một chút tài nguyên kiếm thêm. Ồ, Phương Hành bắt đầu tu luyện, vận chuyển, Thanh Vân Tông tâm pháp, linh khí tiết ra ngoài, thổ nạp điều tức. Ở trước mặt hắn, viên linh thạch màu hồng, theo hắn hít thở nhẹ nhàng, mà chìm nổi trên dưới, tung bay trên không trung, trông rất là thần dị. Thông qua loại phương pháp điều tức này thì linh lực trên đó đã bị hấp thu để rót vào kinh mạch. Sau khi chính thức trở thành đệ tử ngoại môn, nói chính xác là biết được diệu dụng của linh thạch, thì Phương Hành không dùng loại pháp môn lấy hóa tinh thảo, luyện tinh hóa khí tới để tu luyện nữa, vì phương pháp này nó quá mức tổn thương thân thể. Mặc dù trong 2 tháng hắn dùng pháp môn này tu luyện thì vẫn thông qua việc ăn uống thả cửa để đền bù tinh khí, nhưng thân thể vẫn không tránh khỏi bị nhận chút tổn thương. Hôm nay mới 10 tuổi thôi, nhưng trên tóc hắn đã có một chút màu xám trắng xuất hiện, cũng là được tạo ra trong 2 tháng vừa rồi. Hắn không giống như người có tư chất cao siêu, có thể trực tiếp thông qua thổ nạp điều tức mà tu luyện. Hắn chỉ có thể từ ngoại giới hấp thu linh khí, mà linh thạch chính là một loại khoáng thạch đặc thù có ẩn chứa linh tính. Phương Hành trong lúc thổ nạp điều tức, linh khí tỏa ra, sau đó vận chuyển huyền pháp, có thể đem một tia linh khí ẩn chứa trong linh thạch đưa vào trong cơ thể mình để thăng tu vi của mình. Phương pháp này không có thương tổn đến bổn nguyên, tốc độ tu luyện so với lúc trước còn mau hơn một chút, coi như là cái ná bắn chim so sánh với một khẩu pháo. Chỉ bất quá cứ như vậy, nhu cầu đối với linh thạch bỗng chốc trở nên rất nhiều. Hôm nay Phương Hành dùng phương pháp này tu luyện còn không quá thuần thục, nhưng xem chừng nhiều nhất chỉ 10 ngày, khối linh thạch này sẽ hết. Vậy thời gian còn lại phải làm sao? Dù sao cái chuyện tu hành này nó giống như đi ngược dòng nước vậy, không tiến thì lui. Nếu liên tiếp 50 ngày không có được linh khí bổ sung, linh khí vốn đã là tu luyện ra cũng có thể từ từ tiêu giảm. Cái này chẳng khác gì là một bữa cơm no đủ, có thêm chút sức lực, nhưng còn dư lại mấy ngày, ăn không đủ no thì thân thể sẽ suy yếu. Đạo nhân mập mạp nhập môn đã lâu, cũng bởi vì tài nguyên thiếu hụt nghiêm trọng, lúc đứt, lúc nối, tu vi mới căng căng, ngừng ngừng. Cuối cùng không cách nào đột phá linh động nhị trọng. Thật ra thì hắn đã có 2 lần nguy hiểm, suýt nữa bị đưa xuống núi. Cũng may là thông qua quan hệ đi cửa sau, đem một chút tài nguyên cầm đi tặng lễ. Hơn nữa ở tạp ti giám, cẩn trọng xử lý mọi việc mới có thể lưu lại đến hôm nay. Bất quá càng như vậy thì tài nguyên quán càng thiếu hụt, cũng không còn thời gian để hào hào tu luyện nữa, và tu vi càng không thể đi lên. Không được rồi. Nhìn dáng vẻ của chuyện tu hành như thế này, cùng với phía ngoài giống nhau, đó là người no thì gan lớn, mà kẻ đói thì nhát gan. Ta muốn đàng hoàng mà sinh hoạt như vậy, thì sớm muộn gì cũng giống như chư sư huynh ở đạo môn, chỉ có thể làm tay sai cho người ta. Phương Hành nghĩ vậy liền ngừng việc tu luyện, linh thạch từ trên không trung rơi xuống, rớt lên đùi hắn. Hắn dùng tay miết linh thạch từ từ suy ngẫm. Đạo môn có hơn ngàn ngoại môn đệ tử, thế gia, hào phú cũng không ít. Bọn họ mặc dù cũng có rất nhiều đệ tử, tư chất là đinh cấp, nhưng mà người ta có tiền, không có linh thạch thì dùng tiền để mua. Một tháng dùng mấy trăm lượng vàng cũng có thể chịu nổi. tự nhiên là có thể cung cấp cho việc tu hành. Ta bây giờ là người vô sản, không có đồng nào, phải nghĩ biện pháp để làm ăn một chuyến vậy. Phía ngoài Thanh Vân Tông im ắng, một vầng trăng sáng treo cao phía chân trời. Môn hạ đệ tử hoặc là đang tu luyện hoặc là đã ngủ. Đại khái, ai cũng không ngờ tới, lúc này tiểu sư đệ gần 10 tuổi của bọn họ đang suy nghĩ làm sao từ trên người bọn họ cướp đoạt tài nguyên. Hay là tu luyện trước đi, bình thời chú ý một chút, cẩn thận một chút. Phương Hành hạ quyết tâm rồi bắt đầu lần nữa quay về tu luyện. Phương sư đệ có nhà không? Chính thức trở thành đệ tử ngoại môn được nửa tháng, viên linh thạch của Phương Hành đã sớm luyện cho cạn sạch. Đang chán đến chết ở trong phòng mà ngây người, thì bỗng nhiên cửa có người kêu. Từ trong cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy là đạo nhân mập lại đến. Trong tay hắn còn mang theo một cái túi, một bình rượu. Nhìn dáng dấp lại là rảnh rỗi muốn hàn huyên. Thừa dịp có chút thời gian, tìm đến Phương Hành để uống rượu. Nói đến đạo nhân mập này cũng thật là đáng buồn. Hắn tu vi quá thấp, làm người lại hơi ngu. Bình thời cũng chỉ dám lên mặt với đám đạo đồng cùng với đệ tử mới nhập môn. Ở trong đệ tử đồng giai, hắn không có bằng hữu, người khác không coi trọng hắn. Hôm nay, hắn cùng Phương Hành nhất tiếu xóa ân cửu, coi Phương Hành thành bằng hữu để thổ lộ tình cảm rồi, thường xuyên đến tìm đối phương uống rượu. Trong nửa tháng này đã có 2 lần. Đệ tử khác thấy một người hơn 30 tuổi cùng một tiểu oa nhi thoạt nhìn chỉ có 10 mấy tuổi kết giao bằng hữu thì ngầm nhạo báng hắn. Hắn cũng bỏ qua, chỉ coi như nghe không được, cho nên cẩn tới vẫn cứ tới. Tiêu sư huynh, mau mau vào đây. Phương Hành trong miệng nhiệt tình nhưng thân thể không động, không có ý đi mở cửa. Ai, nói bao nhiêu lần rồi, ta họ Dư, không phải họ Chư, người cứ luôn không nhớ được. Đạo nhân mập mạp đi đến quen cửa quen nẻo, tới kéo một cái ghế, rồi đem cái gói lá sen mở ra, bên trong là một con gà nướng, rồi từ dưới đáy bàn của Phương Hành lấy ra 2 cái chén sứ, rót rượu, rồi đẩy tới trước người Phương Hành, hất que hàm, rồi bắt đầu ăn uống. Đúng rồi, Chư sư huynh, lần trước người nói ngoại môn đệ tử, có quỷ thị gì đó phải không? Phương Hành cũng xé một cái cánh gà từ từ ăn, như có điều suy nghĩ quay qua hỏi đạo nhân mập. Là Dư, không phải là Chư. Nhìn cái khẩu hình đây này, Dư. Đạo nhân mập há to mồm, mơ hồ nói không rõ. Bất quá cái quỷ thị kia cũng là có thật. Bên trong ngoại môn đệ tử cũng không thiếu những người có tiền, trong tay đều có thứ tốt, nhưng đôi khi chính mình lại không cần. Muốn dùng lại nhất thời là mua không được. Cho nên, có người âm thầm thiết lập ra rất nhiều quỷ thị. Tất cả mọi người đi tới đó đem cái đồ mình không cần đổi trác cho người khác. Đạo môn đối với chuyện này là cấm, bởi vì đạo môn có quy định tất cả vật phẩm các đệ tử cần thiết cũng cần tới đạo môn mà trao đổi. Chỉ bất quá rất nhiều đệ tử đều cảm thấy là đạo môn quá khắt khe, có chút điều kiện cũng rất hà khắc. Càng có một số người, những thứ trong tay lai lịch bất chính không thể để lộ ra bên ngoài, cho nên mới có quỷ thị này. Hơn nữa những người đi quỷ thị sợ người khác tiết lộ bí mật của mình cho nên đều cải trang một chút mới có thể đi. Hơn nữa, nhất luật ước định là chỉ nhìn đồ vật chứ không hỏi thân phận. Đạo nhân mập mạp vừa nói thì vừa đút một cái đùi gà vào miệng. Phương Hành gật đầu. Vậy người giúp ta lưu ý một chút, xem lúc nào sẽ có quỷ thị. Ngươi hỏi thăm chuyện này để làm gì? Ta biết ngươi nghèo cỡ nào, 1 tháng giao 100 lượng bạc cho thiện ti giám để làm tiền ăn, cũng là ta trả hộ. Ngươi còn có thể có bảo bối gì đi đổi sao? Đạo nhân mập mạp khinh thường nói, rồi nâng chán cụng với Phương Hành. Để cho ngươi hỏi thăm thì ngươi cứ hỏi thăm đi, hỏi nhiều như vậy làm gì, không phải là 100 lượng bạc sau, hôm nào trả lại ngươi gấp bội. 110 lượng nha, này, mà ai bảo ngươi trả bạc chứ, tới đây, uống rượu đi. Lại trôi qua 1 tháng, Phương Hành cảm giác khối linh thạch lúc trước, mình luyện hóa, tăng trưởng được chút tu vi, này đã giảm bớt đi không ít. Đạo nhân mập lúc này rốt cuộc mới đưa tới một tin tức tốt, hắn đã hỏi thăm được có một cái quỷ thị ước chừng 10 mấy người, đã xác định thời gian địa điểm mở ra. Phương Hành nhất thời lộ vẻ hưng phấn vô cùng. Hắn chuyên môn mời đạo nhân mập ăn một bữa lớn, dĩ nhiên vẫn là tiêu tiền của gã mập. Đến ngày này Phương Hành chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, vừa lấy ra vạn la quỷ diện, mang lên mặt. Linh khí rót vào, lập tức cảm giác được một đạo lực lượng kỳ dị từ trong vạn la quỷ diện bùng lên, chảy khắp toàn thân hắn. Sau đó thì xương cốt toàn thân ba ba rung động, thân hình mạnh mẽ, kéo cao 3 thước. Trở nên tương tự như một người trưởng thành. Bất quá bởi vì hắn vốn vóc người nhỏ nhắn, cho nên lúc này thoạt nhìn cũng là rất thon gầy. Giờ khắc này Phương Hành thoạt nhìn là bộ dáng của thanh niên mặt mày khôn khéo, ước chừng khoảng 20 tuổi. Bộ dáng cũng không phải là anh tuấn, nhưng cũng không phải là xấu, chỉ có thể nói là rất bình thường, là loại người rất dễ bị chìm trong đám đông, bị người ta quên lãng. Phương Hành vừa thử nói chuyện, cảm giác âm thanh khàn khàn, hùng hậu, cũng giống như người trưởng thành. Lúc này hắn mới hài lòng gật đầu, mặc vào đạo bào tử mà đạo nhân mập mạp mượn tới, rồi nghênh ngang đi tới địa điểm tổ chức quỷ thị. Ở trong sơn cốc, tới lui cũng không qua chú ý tới một người như vậy ra vào. Quỷ thị cử hành ở một sơn cốc nhỏ, cự ly cách chỗ ở của đệ tử ngoại môn khoảng 10 dặm. Thời điểm Phương Hành chạy tới thì trăng đã sáng lên. Đi tới sơn cốc này, lại thấy cửa cốc có hai tu sĩ che mặt đang đứng, cũng là linh động nhất trọng, nghiêm túc nhìn người vừa tới. Thấy Phương Hành đi tới, một người trong đó liền tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Sư huynh tới nơi này, cần làm gì?" Phương Hành thấy bọn họ phòng thủ nghiêm cẩn như thế thì cũng chút bất ngờ, bất quá hắn rất nhanh cười lạnh một tiếng mà nói: "Không có thứ gì để đổi thì ai thèm tới cái nơi rách nát này, tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, chớ có giả bộ nữa. Hy vọng quỷ thị hôm nay đừng làm cho ta thất vọng thì mới tốt." Hai thủ vệ liếc nhau một cái, một người thấp giọng nói: "Sư huynh chớ lên tiếng, chuyện này bị đạo môn biết được, tất cả mọi người đều không có kết cục tốt đâu." Phương Hành cười một tiếng rồi nói: "Đạo môn nếu như muốn biết chuyện quỷ thị bằng vào đám người chúng ta, như thế nào giấu giếm được bọn họ chứ? Hắc hắc, đơn giản chính là đạo môn không muốn quản, mở một con mắt, nhắm một con mắt mà thôi, các ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy?" Hai thủ vệ nghe vậy thì kinh ngạc, cảm giác đây là một người hiểu chuyện, lòng nghi ngờ tan biến, liền để choán tiến vào. Phương Hành đối với chuyện này chỉ cười lạnh, điểm đạo lý này đối với hắn mà nói thì một chút cũng không khó khăn. Hắn đã từ chỗ đạo nhân mập thăm dò được không sai biệt lắm. Quy củ của đạo môn tuy lớn nhưng còn chưa tới mức là tuyệt đường sống của mọi người. Nếu không phải đạo môn đối với chuyện quỷ thị, mở một mắt nhắm một mắt, tùy tiện phái trưởng lão tới đây dạy dỗ một phen thì quỷ thị này cũng không mở nổi nữa. Lần này người tới quỷ thị phần lớn là một chút đệ tử mới vào đạo môn khoảng 4 tháng trước. Tối đa cũng chỉ có một chút linh động nhị trọng là sư huynh vào đây mà thôi. Các đệ tử tu vi cao hơn của Thanh Vân Tông còn không để mắt đến cái loại quỷ thị này. Nói trắng ra là lần này tới đều là một chút gà con. Mặc dù biểu hiện khẩn trương như lâm đại địch nhưng dễ dàng có thể gạt được. Dù sao thì quỷ thị như vậy tất cả mọi người không phải là quen thuộc, không cách nào nói trước về hạn định thân phận. Cho nên độ khó để lẻn vào thực sự là không cao. Vốn chỉ nói là quỷ thị có mười mấy người tham gia, lúc này bên trong sơn cốc cũng tụ tập được hơn 20 người. Nghĩ đến trừ Phương Hành, còn có mấy ngoại nhân sau khi nghe nói về chuyện này đã chủ động gia nhập. Mỗi người cũng lựa chọn một góc mà mình tự nhận là an toàn, rồi đem trang phục của mình nghiêm nghiêm cẩn cẩn. Rất sợ người khác nhận ra, quấn lên mình, hai mắt lấp lánh quan sát hiện trường. Chư vị sư huynh đệ, ta cũng không muốn nói nhiều lời dư thừa. Có thể tới đây, nói vậy mọi người, ở trong lòng đã có dự định. Có cái gì muốn đổi thì mau mau lấy ra đi. Chuyện này cần phải làm nhanh, không nên chậm chạp. Sớm đổi xong để trở về là tốt nhất. Có một hắc y nhân che mặt đứng dậy nói, xem bộ dáng cũng là người hiểu chuyện. Không sai, vậy để lão đệ ta tới trước đi. Nói thật là biết các ngươi những người này, phần lớn là các sư đệ trước đó không lâu mới vào môn phái. Ở trên đầu, thiếu nhất cũng chính là linh thạch. Thực vừa đúng lúc trên tay ta có số khối linh thạch thừa, đang định chuyển nhượng cho các ngươi. Giá tiền đạo môn đổi linh thạch là 100 lượng vàng một khối, ở chỗ này của ta chỉ đổi 80 lượng vàng, ai muốn thì ra. Một hán tử thon gầy đi vào giữa, đem 5-6 khối linh thạch màu đỏ lấp lánh đặt trên một cái tảng đá xanh. Ở bên cạnh lập tức xôn xao, nhiều người có chút động tâm, dù sao một khối linh thạch có thể giảm bớt đi 20 lượng vàng kia mà. Ta muốn kiểm tra linh thạch trước. Có một gã mập mạp che mặt giơ tay nói, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Hắc hắc, cứ tùy tiện kiểm tra, còn có thể giả sao? Hắn tử thon gầy cười hăng hắc, hai tay vung lên làm tư thế mời. Phương Hành nghe hắn nói thì đã cảm thấy vô cùng quen, không nhịn được dùng âm dương thần ma giám để liếc hắn một cái, nhất thời trong lòng vui lên, thì ra là người quen. Hắn tử thon gầy này không phải khác, chính là chuột tinh, một tháng trước mình gặp ở pháp khí các. Nghĩ đến cũng chỉ có loại người được nhận cái công tác béo bở như hắn mới có thể có nhiều linh thạch như vậy để chuyển nhượng chứ. Sau đó hắn lại lấy âm dương thần ma giám nhìn những người khác một chút. Những người này, vô luận là lấy phương pháp nào để che giấu hình dạng hay tướng mạo, nhưng tu vi trên người thì không cách nào thay đổi. Phương Hành rất nhanh đã biết được đại đa số cũng là linh động nhất trọng, có 4-5 người là linh động nhị trọng. Hán tử chuột tinh thon gầy kia cũng chính là nhân vật linh động tam trọng duy nhất ở nơi này. Tốt, linh thạch không sai, ta đây muốn mua 2 khối. Tên mập mạp che mặt sau khi kiểm tra một hồi, nhìn không ra điểm nào sơ hở, liền bỏ ra một túi vàng lá. Tổng cộng là 16 phiến vàng lá, mỗi phiến ước chừng 10 lượng, người kiểm tra đi. Không cần, sư huynh ta tin ngươi. Chuột tinh hơi đánh giá một chút liền biết được số lượng không sai, quơ lấy nhất vào trong ngực. Chỉ còn 4 khối thôi. Ta cũng mua 3 khối, cho ta 2 khối. Rất nhanh mọi người tranh đoạt, 6 khối linh thạch thoáng chốc biến mất. Bất quá, sau khi thấy chuột tinh xuất thủ thuận lợi, lại có người lấy ra mấy khối linh thạch. Phương Hành âm thầm đánh giá, phát hiện đám người kia cũng chừng linh động nhị trọng, hẳn là đệ tử cũ của Thanh Vân Tông. Bọn họ cũng không biết là dùng phương pháp gì để tích góp được chút linh thạch. Chính mình nhất thời không dùng đến, chuẩn bị hướng đám người mới này đổi lấy đồ vật hoặc là vàng. Tới phiên ta, chỗ này của ta có một món đồ, cũng muốn đổi lại linh thạch. Không biết chư vị sư huynh có thể nuốt trôi hay không? Có một người trẻ tuổi che mặt đứng dậy, giương tay lên. Trong tay rõ ràng xuất hiện một thanh kiếm hồng quang lập lòe. Giữa hồng quang lại ẩn hiện kim quang, thoạt nhìn thực sự phi phàm. Bất quá làm cho người ta giật mình là phương thức bắn lấy kiếm lại trực tiếp xuất hiện trong tay. Người sáng suốt rất nhanh đã phát hiện trên ngón tay của hắn mang một cái giới chỉ với phong cách cổ xưa, thanh kiếm chính là lấy ra từ đó. Đây chính là giới chỉ động thiên sao, một cái tân tấn ngoại môn đệ tử thế nhưng lại có linh vật bậc này. Thanh kiếm này cũng không phải phàm vật, linh khí khiếp người, hẳn chính là phi kiếm trung giai rồi. Mọi người thấp giọng nghị luận, hiển nhiên là bị người trẻ tuổi này làm cho giật mình. Người trẻ tuổi nhìn lướt qua bốn phía, trầm giọng nói: "Lần này tới trước lúc bái sư, ta dùng toàn bộ tiền để dành mua một chuôi pháp khí trung giai cửu xà kim viêm kiếm này, là không nghĩ rằng kiếm này mua quá sớm, hiện tại linh khí của ta còn chưa đủ để hoàn toàn phát ra uy lực của nó. Hiện tại cái ta cần nhất chính là linh thạch, mà nhà ta thì đường xá xa xôi, ngân lượng chuẩn bị cho ta muốn đưa đến Thanh Vân Tông còn gần 2 tháng nữa, ta không đợi được. Trước hết đem thanh kiếm này đổi đi để cầm lấy chút linh thạch tu luyện." Mọi người nhất thời không lên tiếng, không khỏi bị chuôi pháp khí trung giai này hấp dẫn, nhưng không dám đảm bảo là mình có thể lấy ra linh thạch để đổi. Người trẻ tuổi ánh mắt quét qua một vòng rồi lại nói: "Thanh kiếm này là ta trước khi vào đạo môn đã dùng vạn lượng vàng để mua được. Hôm nay đem đổi, nói ít cũng phải đổi 100 khối linh thạch. Không biết mấy vị sư huynh hôm nay trình diện có đủ hay không? Không đủ thì cũng không sao. Hy vọng mấy vị sư huynh trở về chuẩn bị một chút. Lần sau quỷ thị chúng ta lại giao dịch tiếp. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi biết được vị bằng hữu nào đối với thanh kiếm này của ta cảm thấy hứng thú, thì cũng có thể giúp tiểu đệ chuyển tin tức một chút. Quỷ thị lần sau, tiểu đệ nhất định sẽ đến nữa." Mọi người chợt hiểu ra, người trẻ tuổi này căn bản không quyết định giao dịch thần công vào lần này. Hắn chỉ muốn trước cho mọi người thấy được thứ trong tay để người ta về chuẩn bị mà thôi. Một mục đích khác chính là muốn mượn miệng của mấy người này đem chuyện hôm nay tuyên dương ra. Không thể không nói cái chuôi cửu xà kim viêm kiếm của hắn thực sự là đồ tốt. Chính là đệ tử linh động tam trọng cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Thậm chí mà nói pháp khí trung gia như vậy chỉ sợ cũng là chỉ có nội môn đệ tử đột phá được linh động tứ trọng mới có thể vận chuyển tự nhiên. Rất tốt. Vị sư đệ này cũng không cần phải gấp, ta lần này quả thật chuẩn bị chưa đủ, không nghĩ tới quỷ thị lần này lại xuất hiện đồ tốt như vậy. Bất quá ta rất thích thanh kiếm này, sau khi trở về tất nhiên sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Kiếm này người cứ giữ cho ta đi. Nói chuyện chính là chuột tinh, đôi mắt ti hí như hạt đậu quán có tinh quang bắn ra bốn phía, lộ vẻ tham lam không thèm che giấu. Hắn vốn là người trông chừng pháp khí các, tự nhiên là loại người hiểu chuyện. Nói rõ, thanh kiếm này quả thực rất là bất phàm. Tất cả mọi người đều rất cẩn thận và trao đổi cũng diễn ra thuận lợi. Dần dần không khí trở nên nhiệt liệt. Mấy người đang ngắm nhìn cũng kiềm chế không được, bắt đầu xuất thủ trao đổi với nhau. Đợi khi tất cả mọi người trao đổi không sai biệt lắm, Phương Hành liền đứng dậy, cao giọng nói: "Tiểu đệ cũng có một món đồ trao đổi, bất quá giá khá cao, 150 viên linh thạch, thiếu một viên cũng không đổi." "Ai, trên thực tế thì 150 viên linh thạch là ta đã chịu thiệt thòi rồi. Dù sao thì món đồ chơi này là ta trước khi bái nhập vào tiên môn đã cầu cha ta dùng 3 vạn lượng vàng mua được. Hắn vừa mở miệng, lập tức làm cho ánh mắt mọi người bị hấp dẫn tới. Lúc trước người trẻ tuổi kia lấy ra phi kiếm trung dài có giá trị 100 khối linh thạch đã làm cho người ta đủ khiếp sợ. Huống chi lúc này còn có một món đồ được ra giá là 150 khối. Hơn nữa hắn còn nói là đổi 150 khối chính là thua lỗ. Dị bảo như thế, ai không muốn tới nhìn một cái để mà mở rộng tầm mắt cơ chứ. Nhất là chuột tinh kia, ánh mắt híp lại thành một sợi chỉ, rất nhanh nhích lại gần. Rốt cuộc là pháp khí gì mà có thể giá trị 3 vạn lượng vàng? Mau lấy ra cho mọi người coi một chút. Phương Hành liền nói, vị sư huynh này, xem ngươi cũng là người hiểu biết. Đang muốn mời giám định một phen, xem vật này trị giá 300 khối linh thạch, hay là có thể tăng thêm một chút. Vừa nói bàn tay khẽ mở, lộ ra một cái yên hồ lung linh tinh xảo, ở dưới ánh trăng tỏa ra linh quang mờ ảo. Gì? Chuột tinh đánh giá một cái, cảm thấy đây đúng là một món linh khí, chẳng qua cảm thấy có chút không đúng, tựa như là không đáng giá 3 vạn lượng vàng. Nhưng hắn nghe Phương Hành nói rất tự tin, thì trong bụng có chút không dám chắc chắn, cho nên dí sát vào để xem. Những người bên cạnh tất cả đều có ý nghĩ đồng dạng, cùng nhau châu đầu lại vây xem. Đúng là pháp khí, bất quá dường như giá trị không tới 3 vạn lượng vàng. Vì sư huynh này chẳng lẽ bị người ta lừa gạt sao? Hắc hắc, sư huynh không phải là cố ý nói thách, muốn bán được cho chúng ta với giá cao đấy chứ? Cũng chưa chắc đã là vậy. Vì sư huynh này, pháp khí này có phải là có gì bất phàm hay không? Có thể để chúng ta đánh giá một chút chứ? Tất cả mọi người thấp giọng thảo luận, cũng có người muốn xem pháp khí này thi triển ra làm sao. Dĩ nhiên là có thể. Ừ, lão huynh nói pháp khí này không đáng giá 3 vạn lượng vàng, ta cũng không muốn nói với ngươi. Ánh mắt thật là thiển cận. Hôm nay ta vì những lời này của ngươi cũng muốn cho các ngươi kiến thức một phen cái gì gọi là pháp khí chân chính. Phương Hành ra vẻ thần bí, bàn tay mở ra đặt ở trên yên hồ, thấp giọng nói, đều mở to mắt ra mà coi, pháp khí này hay ở chỗ tiểu tiết, không nhìn kỹ thì không thể nhận ra đâu. Hắn vừa nói thế, tất cả mọi người nhịn không được càng đứng sát lại hơn. Thiên linh linh, địa linh linh, pháp khí 3 vạn lượng vàng, hãy hiển linh. Phương Hành thấy mọi người cách mình không sai biệt lắm liền thấp giọng quát, rồi một chưởng đánh vào phía trên yên hồ. Suy. Trong lúc này bỗng nhiên, ở trong yên hồ bay ra một làn khói. Làn khói kia hiện ra màu xanh nhạt, ngửi vào trong mũi thì cảm thấy hương vị ngọt ngào xâm nhập vào não. Mấy đệ tử linh động nhất trọng tới gần khói này, lập tức choáng váng đầu óc, bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất. Mấy người linh động nhị trọng cũng là thân thể chấn động, muốn giãy giụa nhưng lại chỉ cảm giác toàn thân vô lực nhũn ra. Mà chuột tinh có tu vi cao nhất, sức chống cự cũng là mạnh nhất, cảm giác có gì đó không đúng lập tức muốn nhảy ra xa, nhưng hắn lại là kẻ đứng gần yên hồ nhất. Hơn nữa Phương Hành trong lúc phóng khói độc đã trực tiếp hướng vào cái mũi của hắn mà phun. Thấy hắn vừa lui thì cũng một bước nhảy tới, hướng hắn đuổi theo, yên hồ thủy chung luôn cách trước mặt hắn một thước, rúc vào mũi hắn. Người cặp mắt ti hí của chuột tinh trợn trừng, chỉ vào Phương Hành muốn quát lớn, nhưng mà một trận choáng váng rồi thân thể từ từ mềm nhũn ra. Bất quá lúc này, thần sắc trên mặt hắn hiển nhiên là vô cùng không cam lòng. Hắn bình thời, hành xử cẩn thận, lần này tới cũng là một mực đề phòng. Mấy người xem ra giống như đệ tử cũ của Thanh Vân Tông. Chẳng qua vô luận thế nào cũng tuyệt đối không nghĩ tới, một đệ tử mới vừa bước vào tiên môn mà đã có lá gan như thế, dám làm ra chuyện như thế này. Nhất thời vô ý đạp trúng bẫy cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Đặc biệt chứ, thiếu chút nữa là làm lão tử thất bại rồi. Phương Hành hung hăng đạp một cước lên người hắn, còn ra sức tát cho mấy cái, phát hiện chuột tinh không phản ứng chút nào, lúc này mới yên lòng. Có thể nhịn phần thống khổ này, để một chút phản ứng cũng không có thì thực sự không có mấy người làm được. Nhìn dáng dấp của hắn thì thực sự là đã hôn mê. Tứ thúc đưa cho mình cái hồ lô khói mê này thật đúng là đồ tốt. Bất quá mình cũng quá mạo hiểm rồi. Phương Hành biết khói mê mặc dù nó bất phàm, nhưng đối phó với người có tu vi càng cao thì sức chống cự sẽ càng mạnh. Ban đầu tứ thúc còn có một cái lớn hơn, chỉ bất quá là phun ra ngoài đối phó với Tiểu Kiếm Minh và Thiết Ưng. Đối phương cũng chỉ quơ tay một cái là đã chém thành hai nửa. Bởi vậy có thể thấy được khói mê ít nhất đối với đệ tử chân truyền ở linh động thất trọng trở lên gần như là hoàn toàn không có hiệu quả. Mà Phương Hành có can đảm gây chuyện như vậy, lúc trước cũng đã từng tự thử nghiệm với mình. Chỉ cần hướng chính mình phóng ra một chút khói mê thì lập tức hỗn loạn, ngủ luôn một ngày một đêm. Bằng vào điểm này liền kết luận, dùng nó để làm liều cũng ok. Xảy ra tình huống gì rồi? Cách đó không xa có người thấp giọng quát hỏi. Trong lòng Phương Hành dùng mình, lập tức biết là hai gã thủ vệ đang nghe thấy động tĩnh. Trong lòng Phương Hành hơi kinh hãi, hắn thầm nghĩ là quên bố nó mất ngoài cửa còn hai người này. Còn mẹ nó, đừng có đoạt, bảo bối này của lão tử không đổi cũng được, đều cút ngay, lão tử đi đây. Phương Hành con ngươi đảo tròn một vòng, bỗng nhiên lớn tiếng hô lên, âm thanh vang dội, dọa cho một đám phi điểu kinh hãi bay đi. Hai tên thủ vệ kinh hãi, vội vàng chạy vào để nhìn, chạm mặt chính là một đạo thân ảnh, lại thấy người này lảo đảo, trong tay có một cây yêm hồ sắp sửa văng ra. Hai gã thủ vệ theo bản năng đưa tay đón, lại thấy thân hình người này khẽ chuyển giữa không trung, bàn tay trên yên hồ nhấn một cái, lập tức có một đạo xương khói màu xanh phun ra, phun lên mặt của một người. Ngươi! Tên thủ vệ kia hơi kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm giác miệng mũi nồng nặc hương vị ngọt ngào, thân thể nhũn ra. Ngươi muốn làm gì? Một tên thủ vệ còn lại kinh hãi, hắn chỉ ngửi được một chút, mặc dù cũng thấy đầu váng mắt hoa, nhưng còn chưa đến mức bất tỉnh. Phương Hàn cười lạnh một tiếng mà nói, làm cái này. Hắn thuận tay rút dao găm ra hướng đối phương đâm tới. Thủ vệ kia kinh hãi vội vàng né sang bên cạnh, đưa tay vào ngực lấy pháp khí của mình. Nhưng hắn dù sao thì cũng đã trúng một chút khói mê, phản ứng có chút chậm chạp, động tác lấy pháp khí hơi chậm một chút. Mà Phương Hành sau khi đánh hụt một kích đã lăng không nhảy lên, xoay người một cước đạp vào lồng ngực hắn, đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Đến lúc này thủ vệ rốt cuộc có cơ hội lấy ra phi kiếm của mình. Hắn cố nén cảm giác choáng váng trong đầu, liền muốn tấn công Phương Hành, đem phi kiếm tế lên. Nhưng đúng lúc này Phương Hành bỗng nhiên lấy ra một vật hướng hắn giương lên. Ba ba, một mảnh ngân quang bay tới, đánh thẳng bụi đất bên cạnh thủ vệ tung bay, vang lên một trận tiếng vang đáng sợ. Đồ chơi này đâm vào trên người không dễ chịu đâu, nếu như không muốn chết thì ném thanh phi kiếm nó qua một bên. Phương Hành phát ra âm thanh lạnh lùng, trong tay hắn lại cầm một cái thiết đồng, ngân quang chính là từ bên trong phóng ra. Thủ vệ trong bụng cả kinh, quay đầu nhìn lại, lại thấy bên cạnh mặt đất lộ ra một loạt ngân châm, hơn nữa phân nửa đã bị cắm ngập vào trong đất. Thậm chí có mấy cái là bắn vào trên cây bên cạnh, toàn bộ cắm lút vào, chỉ lộ ra cái đuôi ngắn tí. Điều này làm cho hắn cảm thấy tim mình lạnh ngắt. Ngân châm kinh khủng như thế nếu đánh vào trên người thì... Nếu người đã muốn chết, vậy thì không trách được ta. Phương Hành bỗng nhiên hô lên, thiết đồng trong tay giữ tới. Đừng, ta buông phi kiếm. Thủ vệ kia cũng chỉ là một tên ngoại môn đệ tử bình thường, vừa bái nhập đạo môn không lâu, trong lòng còn ôm mộng đẹp, làm thần tiên tiêu dao trên trời. Làm sao nỡ bỏ cái mạng nhỏ của mình, hắn lập tức kêu to rồi ném phi kiếm qua một bên. Hắc, coi như là ngươi thức thời. Phương Hành cười lạnh một tiếng, đem thiết đồng nhét vào trong ngực rồi bước đi, một cước đá vào trên mặt thủ vệ này. Thủ vệ kia đầu thoáng một cái rồi từ từ mềm ra, đột nhiên lại giơ tay lên, mang theo tiếng khóc mà nói, ngươi làm gì thế? Còn mẹ nó, ngươi làm sao còn không ngất đi? Phương Hành cũng có chút lúng túng, không thể làm gì khác đành phải cầm lấy yên hồ, hướng mặt hắn phun một cái. Làm xong rồi thủ vệ kia hét lên rồi gục xuống không tỉnh lại nữa. Hắc hắc, hôm nay thu hoạch thực sự lớn rồi, đúng là một đám dê béo mà. Phương Hành mừng rỡ đem hai gã thủ vệ cũng kéo vào sơn cốc, sau đó bắt đầu thu chiến lợi phẩm của mình. Trước tiên thì đem chữ vật giới chỉ của tên thanh niên hình như rất nhiều tiền kia tháo xuống, rồi bắt đầu lục soát trên những người có linh thạch. Hắn vừa rồi ở thời điểm mọi người giao dịch với nhau đã nhớ trên người của những người này có đồ vật gì rồi. Lúc này giống như là xe nhẹ đường quen, rất dễ dàng thu lấy. Không lâu sau thì các món đồ đã toàn bộ tới tay. Đang muốn rời đi thì Phương Hành bỗng nhiên đầu óc vừa chuyển lại lui về. Từ trong ngực của chuột tinh lấy ra toàn bộ vàng lá của hắn, rồi toàn bộ nhét vào trong ngực con dê béo có cửu xà kim viêm kiếm. Lại từ trong ngực một người khác đổi lấy một kiện phi kiếm cấp thấp, lấy ra phi kiếm kín đáo đưa vào người của chuột tinh. Thì chốc lát thì trừ linh thạch mà Phương Hành mang đi, vật còn lại của những người khác đã được trao đổi cho nhau. Sau đó Phương Hành mới phủi tay đi tới trước mặt chuột tinh, không nói hai lời liền tát cho mấy cái. Mụ nội nó chứ, ai bảo ngươi lừa bịp túng tiền lão tử, hôm nay cho ngươi một bài học. Khói mê hiệu quả rất tốt, Phương Hành đánh tê cả tay, mắt thấy chuột tinh gầy đã biến thành con chuột tinh béo mà đối phương vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ mãi còn chưa hết hận, Phương Hành lại cởi dây lưng, ở trên mặt chuột tinh giải một ít nước tiểu. Nhìn mặt mũi hắn sưng vù, bộ dáng thê thảm, lúc này mới hài lòng gật đầu, nghênh ngang rời đi. Sơn cốc thanh u, chim chóc không kêu, ánh trăng nhàn nhạt. Trong sơn cốc, một đám người nằm ngã ngổn ngang. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.